Chương 1331. Phi Dương công tử, tiểu tử này đã giết nhiều người của chúng ta như vậy, cho nên ngày hôm nay, bất luận như thế nào, chúng ta cũng tuyệt đối không buông tha cho hắn. Vì vậy xin thứ cho chúng ta vô lễ. Nam tử trung niên vật tay một cái, đám đệ tử thế gia tiên linh đi theo sau lưng hắn lập tức nhanh chóng phóng ra, bảo vệ Linh Tiểu Xuyên vào chính giữa. Thần sắc bốn người Từ Hàm Yên ngưng trọng, vội lùi về phía sau mấy bước, bảo hộ Linh Tiểu Xuyên ở trung tâm. Sắc mặt Phong Phi Dương cực kỳ hâm mộ nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Diên, tựa hồ thật hận kẻ đang được đám người Từ Hàm Yên bảo hộ ở trung tâm không phải là hắn. Bất quá cuối cùng hắn cũng đứng ra, lắc đầu, nói: "Hồ Liên, chỉ bằng vào các ngươi, sợ rằng căn bản không bắt được vị Ninh huynh đệ này. Một lát nếu ngay cả các ngươi cũng bị giết chết, vậy đừng trách ta không xuất đầu cho các ngươi à." Gã nam tử trung niên tên gọi Hồ Liên này nghe thấy Phong Phi Dương nói như vậy, sắc mặt càng lúc càng âm trầm hơn, lạnh nhạt nói: "Phi Dương công tử đa tâm rồi, hôm nay cho dù toàn bộ chúng ta có bị giết sạch, đó cũng là vì giữ gìn tôn nghiêm của các đại thế gia tiên linh chúng ta, cho dù có chết cũng không tiếc." "Được, nếu người cũng đã nói tới như vậy, vậy Phong gia ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa." Phong Phi Dương dứt khoát vỗ vỗ tay một cái, sau đó lùi về phía sau mấy bước, trên mặt bày ra bộ dáng đợi xem náo nhiệt. Mà gã nam tử âm lãnh đứng bên cạnh Phong Phi Dương kia cũng đột nhiên nói: "Âm Dương thế gia ta cũng không nhúng tay vào việc này nữa." Sau khi tỏ rõ thái độ, gã nam tử âm lãnh này đồng dạng cũng dứt khoát lùi về phía sau mấy bước đứng bên cạnh Phong Phi Dương. Phong Phi Dương rất đắc ý, cấp cho gã nam tử âm lãnh này một ánh mắt khen ngợi, sau đó vùng tay gọi Tiến Hư trở lại. Ba người cùng đứng ở một bên nhìn chăm chăm đám người Hồ Liên đợi xem náo nhiệt. Không còn Phong Phi Dương nhúng tay vào, các nam tử trung niên Hồ Liên kia tựa hồ nhất thời mạnh mẽ hơn không ít. Hắn ưỡn cao lồng ngực, một lần nữa nhìn về phía bốn người Từ Hàm Yên, nói: "Hiện tại ngay cả Phi Dương công tử cũng không định nhúng tay vào chuyện này, lẽ nào bốn tiểu nữ tử các ngươi vẫn cứ muốn khuấy động chuyện này sao?" Bốn nàng Từ Hàm Yên không nói lời nào, chỉ chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên không kẻ nào dự định lùi bước. Các nàng mặc dù là nữ tử, nhưng ý chí bản thân cực mạnh, còn cường đại hơn đại đa số các nam tử bình thường, làm sao có thể bởi vì một câu nói của Hồ Liên liền lùi bước được? Càng huống chi mỗi người các nàng đều có quan hệ đặc thù tới Ninh Tiểu Xuyên. Nhìn thấy thần sắc kiên quyết trên mặt bốn nàng nữ tử Từ Hàm Yên, cặp mày Hồ Liên nhíu lại thành một đường thẳng. Mặc dù Hồ Liên cũng không quá quan tâm tới tù vi của bốn nàng Từ Hàm Yên, nhưng thân phận của bốn người này chính là đệ tử của Oa Hậu Cung. Cái này lại khiến cho hắn tương đối tiếng kiêng kỵ. Oa Hậu Cung chính là thế gia nữ tính duy nhất trong tam đại thế gia tiên linh đỉnh cao. Thành viên trong đó toàn bộ đều là nữ nhân. Ngoài ra, Oa Hậu Cung vẫn luôn nổi danh là giúp thân không giúp lý. Nhìn chăm chăm bốn nàng nữ tử một hồi, trên mặt Hồ Liên rốt cuộc lộ ra thần sắc phiền chán, không nhìn được, nói: "Ta đã có thiện ý nhiều lần, hết lời khuyên bảo các người như vậy. Nếu các người vẫn còn không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Có Phi Dương công tử ở đây làm chứng, sau này cho dù việc này đến tai Oa Hậu Cung, bản thân ta cũng không sợ." Mặc dù trong miệng nói không sợ, nhưng trên thực tế Hồ Liên nói như vậy rõ ràng chính là nghĩ muốn cấp cho bốn nàng nữ tử một lần áp lực cuối cùng, vẫn nghĩ muốn bức bách các nàng rời khỏi. Sau khi nói xong, ánh mắt Hồ Liên nhìn chằm chằm bốn người Từ Hàm Yên, thấy thần sắc bốn người cũng không có bất kỳ biến hóa gì, sắc mặt thoáng cái liền trở nên âm lãnh, nói: "Nếu đã như vậy, mọi người toàn bộ xuất thủ, không cần cố kỵ cái gì. Cho dù ngày sau có xung đột với Oa Hậu Cung, chuyện này ta cũng sẽ một mình gánh vác." Nghe được mệnh lệnh của Hồ Liên, đám cao thủ thế gia đang vây quanh bốn phía Ninh Tiểu Xuyên nhất thời từng đạo thân ảnh lóe lên, nghĩ muốn đồng loạt ra tay. "Chậm đã." Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên đứng ra, hét lớn một tiếng. Từ khi đám người Hồ Liên chạy tới, Ninh Tiểu Xuyên mãi vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện. Không ít người xung quanh còn tưởng rằng Ninh Tiểu Xuyên đã bị Hồ Liên dọa sợ, không dám lên tiếng. Trong lòng bọn họ mặc dù vẫn còn khinh bỉ, nhưng trong lòng cũng có chút hồ nghi. Chẳng lẽ tiểu quỷ nhát gan này đến thời điểm này còn dám chủ động xuất đầu sao? Phong Phi Dương nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên đứng ra, khẽ ngửi người một cái, dùng thanh âm nhỏ bé gần như không thể nghe thấy, nói với gã nam tử âm lãnh đứng bên cạnh mình:

thấy Ninh Tiểu Diên đã chính thức bắt đầu giao phong với đám cao thủ thế gia tiên linh này, thân sắc bốn người từ Hàm Yên lo lắng, quan sát trong chốc lát, sau đó bảo Châu Địa Tạng mới trực tiếp xoay người lại, tiến về phía phòng Phi Dương. Phi Dương công tử, nghe nói, người cũng rất có nghiên cứu đối với Phật Pháp, không biết tiểu nữ tử có thể lãnh giáo một chút hay không? Bảo Châu Địa Tạng dừng lại trước mặt phòng Phi Dương, thân sắc điềm nhiên nói, mặc dù hiện tại Bảo Châu Địa Tạng đã mọc ra một đầu tóc đen, cũng không nhìn ra một chút bộ dáng nữ nhi xinh đẹp năm xưa nữa, nhưng thần thái của nàng đoan trang, vô cùng thanh khiết, khiến cho người ta vừa nhìn ta trần ngập kinh ý. Phòng Phi Dương nhìn tới mức, ánh mắt ngẩn ngơ, ngay sau đó đại hỉ nói. Sư muội cứ việc tùy tiện, bất kể là nghiên cứu Phật Pháp hay là cái gì khác, ta đều sẽ phụng bồi. Phật Pháp chú ý tầm tính như nước, nơi này quá ồn ào, chúng ta đổi một địa phương khác đi à. Bảo Châu Địa Tạng khẽ gật đầu, lập tức xoay người bước đi. Sư muội không đợi một chút nhìn xem kết quả sao? Phòng Phi Dương có chút kinh ngạc, liếc nhìn về phía Ninh Tiểu Diên, lúc này đã rơi vào khổ đấu, khẽ lắc đầu một cái, sau đó xoay người lại, theo sát sau lưng Bảo Châu Địa Tạng. Nhìn thấy Bảo Châu Địa Tạng đã dẫn Phòng Phi Dương rời đi, trên mặt ba nàng Tử Hàm Yên nhất thời lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, theo sát cùng nhau rời khỏi. Tiến Hư cùng gã nam tử âm lánh kia ước chừng cảm thấy hai người bọn họ lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, cho nên chỉ thoáng chần chừ trong chốc lát cũng đuổi theo phương hướng Phòng Phi Dương vừa mới rời đi. Nhìn thấy toàn bộ đám người Tử Hàm Yên đều đã rời đi, Ninh Tiểu Diên lúc này đã bị bức bách tới mức không ngừng lùi về phía sau, nhãn thần đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nhắm Minh Tùng, vứt ra toàn bộ chữ hàng trong tay mình đi. Thân ảnh Ninh Tiểu Diên lóe lên, nhanh chóng phóng tới địa phương Nhạc Minh Tùng đang ẩn nấp. Tiểu tử, này đang nói gì vậy? Hồ Liên đang đuổi theo sau lưng Ninh Tiểu Diên, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bất quá lúc này, hắn cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, lập tức đuổi giết về phía Ninh Tiểu Diên. Thân ảnh của hắn nhảy lên trên không trung, vẽ ra một đường vòng cung, đâm thẳng về phía hậu tâm Ninh Tiểu Diên. Ở trong tiên kiều còn có thể làm ra loại động tác này, bởi vậy có thể nhìn ra thực lực của gã hồ liên này quả thật vô cùng mạnh mẽ. Bất quá, không đợi hắn vọt tới bên cạnh Ninh Tiểu Diên, một thứ đồ chơi hình cầu đen thổi lùi, đột ngột bay thẳng về phía hắn. Cái quỷ đồ chơi gì đây? Hồ liên hử lạnh một tiếng, một tay vỗ xuống, lập tức đá vỗ mạnh lên trên kiện ám khí này. Oanh! Toàn thể mã nguyên ầm ầm chấn động. Đại địa ầm ầm run rẩy, thanh âm nổ vang không ngừng vang lên. Đám người Bảo Châu Địa Tạng đã chạy tới một địa phương rất xa, thân ảnh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía địa phương thanh âm nổ vang kia chuyển tới. Sâu bên trong viên mã nguyên này, từng đám mây đen ầm ầm bốc lên, mơ hồ hình thành nên từng cây nấm khói bụi khổng lồ. Là địa phương vừa rồi chúng ta mới rời đi. Phòng Phi Dương nhìn thấy đám mây đen, hình dạng những cây nấm kia, trên mặt lộ ra thần sắc trầm tư, quét mắt nhìn mấy người Bảo Châu Địa Tạng một cái, sau đó thân ảnh lóe lên, chạy vội trở lại địa phương vừa rồi. Đám người Bảo Châu Địa Tạng tự nhiên cũng lao theo trở lại. Các nàng vốn chỉ muốn dẫn dụ Phòng Phi Dương rời đi, để cho Ninh Tiểu Xuyên thuận tiện thi triển kế hoạch của hắn. Lúc này kế hoạch đã thành công, các nàng đương nhiên không cần tiếp tục ngụy trang nữa. Đám người nhanh chóng chạy ngược trở lại, về tới địa phương vừa mới rời đi. Tất cả mọi người lập tức hít mạnh một hơi lãnh khí. Nơi này vốn là một phiến mã nguyên, bốn phía mọc đầy những gốc cự mộc rậm rạp. Cũng chỉ ở giữa những gốc cự mộc mới có một chút đất trồng, nhưng hiện tại đám cự mộc này vậy mà toàn bộ đều nằm la liệt trên mặt đất, đứt đoạn thành hai khúc. Trên thân cây toàn một mảnh đen sạm, bốc khói nghi ngút. Mặt đất vốn dĩ bằng phẳng, hiện tại cũng xuất hiện từng cái hố lớn thật sâu. Từng luồng khói đen vẫn đang từ trong đám hố sâu này không ngừng bốc lên. Ngoài ra, thi thể của đám người hồ liên đang la la liệt liệt nằm rải rác bốn phía đám hố sâu này. Mười mấy gã cao thủ thế gia tiên linh toàn bộ đều đã bỏ mạng tại nơi này. Nhìn thấy một màn trước mắt, trên mặt Phong Phi Dương lộ ra nụ cười khổ, nói: lần này sự tình thật sự nháo lớn rồi, gã Ninh Tiểu Diên này cũng quá ngoan độc a, thậm chí ngay cả đám người hồ liên cũng bị giết chết toàn bộ. Cộng thêm đám đệ tử thế gia tiên linh trước đây Ninh Tiểu Diên đã giết chết kia, tới lúc này số lượng đệ tử thế gia tiên linh đã chết trong tay Ninh Tiểu Diên đã vượt qua 100 người, hơn nữa, hơn 100 gã đệ tử này đều là đệ tử dòng chính của các đại thế gia tiên linh, cũng không phải là đám đệ tử gần đây mới gia nhập. Dưới tình huống này, tin tức Ninh Tiểu Xuyên giết chết nhiều đệ tử thế gia tiên linh như vậy, nhất định sẽ dẫn phát một trận đại chấn động trong đám đại thế gia tiên linh trên Tiên Kiều. Trong các đại thế gia tiên linh, đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện thương vong to lớn như vậy. Lúc này bốn người Từ Hàm Yên cũng bất chấp để ý tới những cái này, bước đi vài bước sang một bên. Cơ Hàn Tinh đột nhiên vươn tay ra, đột nhiên chụp một cái về phía một gốc cự mộc bên cạnh. Phốc! Còn chưa đụng vào gốc cự mộc này, bàn tay của Cơ Hàn Tinh đã bị vật đó ngăn cản lại. Cơ Hàn Tinh dùng sức chụp mạnh một cái, trong tay nhất thời có thêm một chiếc áo choàng. Bên dưới chiếc áo choàng kia, Nhà Minh Tùng vẻ mặt đưa đám, đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu quét nhìn đám người xung quanh một vòng. Nhà Minh Tùng chợt ho khan một tiếng, nói: "Thật ra ta chỉ là ở đây xem náo nhiệt mà thôi, chuyện tình phát sinh ở nơi này không có chút quan hệ gì với ta cả." "Không có chút quan hệ gì mới là gặp quỷ." Phong Phi Dương nhìn chằm chằm Nhạc Minh Tùng, dự định xuất thủ bắt lấy đối phương trước rồi hãy nói. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên không nhìn thấy tung tích đâu nữa, cứ việc bắt lấy Nhạc Minh Tùng để thay thế. Nhưng không đợi Phong Phi Dương xuất thủ, Lận Nguyệt Cơ lại đột nhiên đứng ra, nói: "Nhạc Minh Tùng, sao ngươi lại ở chỗ này?" Nhạc Minh Tùng nhìn về phía Lận Nguyệt Cơ, ánh mắt giống như nhìn thấy một vị cứu tình vậy, kinh hỉ nói: "Hóa ra là Thánh Nữ tỷ tỷ à, dọa cho ta suýt nữa đứng tìm à." Phảng phất như thật sự bị dọa cho chấn kinh quá độ vậy, Nhà Minh Tùng vỗ vỗ ngực mấy cái, sau đó mới tiếp tục nói: "Về phần vì sao ta lại ở chỗ này, nói ra toàn bộ đều là nước mắt à. Ta và Ninh Tiểu Xuyên vốn dĩ đồng thời đi tới nơi này, không ngờ vừa rồi nhìn thấy một mỹ nữ, hắn liền thấy mỹ nữ liền mở mắt, muốn giết ta diệt khẩu. Ta là thật không dễ dàng, mới từ dưới kiếm của hắn chạy trối chết à. Bật quá bốn phía, những huynh đệ này vận khí liền không tốt cho lắm. Toàn bộ đều gặp phải độc thủ của Ninh Tiểu Xuyên, quả thật quá độc ác. Vừa rồi ta cũng nghĩ xuất thủ cứu những huynh đệ này, chỉ hận thực lực ta không đủ, cho nên hữu tâm vô lực à." Sắc mặt Nhà Minh Tùng bị phấn, thoạt nhìn giống như thật sự đang vô cùng đau đớn vậy. Ngay cả ánh mắt Phong Phi Dương nhìn về phía hắn cũng thay đổi. Trong lòng nhìn không được, có chút hồ nghi, lẽ nào gã nam tử trước mắt này thật sự đã bị Ninh Tiểu Xuyên bức bách đến nước này. Nhưng Lần Nguyệt Cơ căn bản không thèm để ý tới lời kêu gào của Nhạc Minh Tùng. Nàng quen biết Nhạc Minh Tùng cũng không phải chỉ mới một, hai ngày, tự nhiên biết rõ bản tính của hắn. Cho nên lúc này nàng chỉ khẽ lắc đầu, trong miệng lạnh lùng, nói: "Nói như vậy, ngươi chính là vị bằng hữu vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đã nói kia." "Không, ta và Ninh Tiểu Xuyên chính là thù sâu như biển, làm sao có thể là bằng hữu được? Các ngươi khẳng định là đã hiểu lầm rồi à?" Nhà Minh Tùng đã quả đoán khoát tay nói: "Ninh Tiểu Xuyên giết nhiều cao thủ của thế gia tiên linh như vậy, chính là thủy hòa bất dung với những thế gia tiên linh này. Cho nên lúc này ngoài miệng Nhà Minh Tùng hiển nhiên là phân rõ quan hệ với Ninh Tiểu Xuyên trước, rồi hãy nói. Về phần quan hệ chân chính của hai người cụ thể là thế nào, như vậy cũng chỉ có bản thân Nhạc Minh Tùng mới rõ ràng." Lúc này Từ Hàm Yên đã nhìn không được, trực tiếp phóng tới bên cạnh Nhạc Minh Tùng, thấp giọng nói: "Trước đây Tiểu Xuyên có nói với chúng ta, hắn để cho người chuyển cáo cho chúng ta một câu nói. Câu nói này rốt cuộc là cái gì? Người mau nói nhanh một chút à." "Thật ra ta vốn cũng không muốn giúp tên ác tặc Ninh Tiểu Xuyên này chuyển tin tức, chỉ là về sau bị hắn bức bách quá đáng, không thể không làm như vậy à." Trên mặt Nhà Minh Tùng vẫn là bộ dáng cực kỳ bi phấn, trước cắt bỏ mọi quan hệ với Ninh Tiểu Xuyên, sau đó mới thoáng cái thấp giọng nói: "Hiện tại đang có người ngoài ở đây, người thật sự muốn nghe sao? Có muốn ta lén lút chuyển lời cho các ngươi không?" Cái này, sắc mặt Từ Hàm Yên như băng xương, người ngoài trong miệng Nhà Minh Tùng rõ ràng chính là chỉ ba người bọn Phong Phi Dương ở phía sau. Nếu lời nói vừa rồi của hắn thật sự lặng lẽ truyền đạt cho các nàng thì cũng thôi. Nhưng vừa rồi, mặc dù hắn đã hạ giọng, nhìn qua giống như lén lén lút lút, nhưng thanh âm lại vẫn bị đám người bốn phía kia nghe được vô cùng rõ ràng. Hiện tại trên mặt ba người Phong Phi Dương đã lộ ra thần sắc hiếu kỳ, rõ ràng tới cực điểm. Hiển nhiên là đang hiếu kỳ, rốt cuộc Ninh Tiểu Xuyên đã lưu lại câu nói gì. Lúc này trong lòng Phong Phi Dương quả thật đang vô cùng hiếu kỳ, bất quá nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Từ Hàm Yên, hắn vẫn vô cùng hào phóng, vỗ vỗ lồng ngực, nói: "Trừ vì sư muội, nếu thật sự không điện, chúng ta có thể rời đi trước." Nhà Minh Tùng lập tức nói, vị công tử này quả nhiên vô cùng phong độ a. Thật ra, người có thể rời đi trong chốc lát, một lát nữa quay trở về cũng được. Đợi sau khi chúng ta rời khỏi, chính là thời điểm người nhân cơ hội chạy đi a. Ba người Phong Phi Dương nhìn chăm chăm Nhạc Minh Tùng, rất lâu cũng không nói lời nào, mặc dù bọn họ đều nhìn ra tâm tư của Nhạc Minh Tùng, nhưng cũng không trực tiếp vạch trần, mà chỉ xoay người lại, chuẩn bị rời đi. Mặc dù bọn họ rất hiếu kỳ đối với lời nhắn lại của Ninh Tiểu Diên, nhưng cũng không phải là cực kỳ quan tâm. Dù sao sự kiện lần này cũng không ảnh hưởng gì tới thế gia tiên linh của bọn họ. Đợi tới lúc ba người Phong Phi Dương vừa khuất mắt, Từ Hàm Yên lập tức ngừng thần dò hỏi, Tiểu Duyên rốt cuộc lưu lại câu nói gì, vậy mà lại quan trọng như vậy? Vừa rồi bốn người các nàng chấp nhận rời khỏi Ninh Tiểu Diên chính là bởi vì Ninh Tiểu Diên dùng mượn cớ là lưu lại cho các nàng một câu thông báo quan trọng để đuổi các nàng rời đi, cho nên hiện tại cả bốn người đều hết sức tò mò với lời nhắn của Ninh Tiểu Diên. Nhà Minh Tùng hò khan một tiếng lấy giọng, sau đó dùng thanh âm cực kỳ vang vọng, nói lớn. Ninh Tiểu Diên, để ta nói với các ngươi. Ba ngày sau, hắn sẽ tới Hoa Hậu Cung tìm các ngươi, nói các ngươi trong thời gian ba tháng này không nên rời khỏi Hoa Hậu Cung. Mặt khác, hắn còn nhờ ta thay hắn xin lỗi các ngươi, vừa rồi là hắn đã lừa gạt các ngươi. Ba người Phong Phi Dương vừa mới rời đi không xa, lúc này bước chân toàn bộ đều dừng lại, chậm rãi xoay người lại, trên mặt ba người đều mang theo thần sắc giờ khóc giờ cười. Bọn họ thật sự vô tâm nghe trộm Nhạc Minh Tùng nói chuyện, nhưng tên Nhạc Minh Tùng này nói cũng quá lớn tiếng một chút. Cho dù bọn họ không muốn nghe cũng không được. Lúc này bốn người Từ Hàm Yên cũng vô cùng sừng sốt. Sau một hồi, trên mặt Bảo Châu Địa Tạng mới lộ ra một tia cười khổ, nói, xem ra suy đoán của ta không sai, hắn quả nhiên là nghĩ muốn đuổi đi chúng ta mà thôi. Bây giờ nói cái này cũng đã vô dụng, còn không bằng suy nghĩ xem ba tháng sau phải làm sao đây. Cơ Hàn Tinh lạnh lùng nói, Từ Hàm Yên trầm ngâm trong chốc lát, dò dự nói, ba tháng sau, Tiểu Xuyên hắn sẽ không thật sự đi tới Hoa Hậu Cung à? Nếu tin tức này bị đám thế gia tiên linh kia biết được, sợ rằng ba tháng sau, bọn họ cũng sẽ chạy tới Hoa Hậu Cung, tìm Ninh Tiểu Diên gây phiền phức à? Lận Nguyệt Cơ liếc nhìn ba người Phong Phi Dương, đồng dạng đang đứng ngẩn ngơ cách đó không xa xa. Lắc lắc đầu nói, không phải, nếu mà tin tức này nhất định sẽ bị đám thế gia tiên linh kia biết được. Nhà Minh Tùng vừa rồi nói lớn tiếng như vậy, quả thật chính là sợ người khác không nghe được nội dung hắn nói. Nàng vừa nói như vậy, mấy nữ nhân còn lại mới ý thức được, vừa rồi Nhà Minh Tùng tuyệt đối là cố ý nói lớn tiếng như vậy, để cho ba người Phong Phi Dương cũng đều nghe thấy, cho nên mấy nữ nhân đồng thời trừng mắt nhìn Nhà Minh Tùng, vẻ mặt hắn tràn ngập vô tội, nói, các người đừng có trừng mắt nhìn ta. Ta chỉ là nghiêm ngặt chấp hành theo sự an bài của Ninh Tiểu Xuyên mà thôi, không tiết lộ tin tức của hắn ra ngoài. Sau khi bốn người các ngươi trở lại Hoa Hậu Cung, nhất định sẽ bị trừng phạt cùng quấy rầy không dứt. Hiện tại đám thế gia tiên linh kia đã biết rõ hướng đi của Ninh Tiểu Xuyên, ít nhất trong ba ngày này sẽ không quá để ý tới các ngươi. Hay, tiểu tử Ninh Tiểu Xuyên này thật đúng là một kẻ si tình a, tới thời điểm này vẫn còn cân nhắc thay cho các ngươi. Bốn người Lần Nguyệt Cơ biết Nhạc Minh Tùng nói quả thật không sai, sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống. Ba người Phong Phi Dương ở xa xa nhìn về phía bốn người Lần Nguyệt Cơ, nhìn thấy bộ dáng thương cảm của bốn nàng nữ nhân, trên mặt Phong Phi Dương nhất thời lộ ra thần sắc thèm nhỏ dãi, nói, gá Ninh Tiểu Xuyên kia quả thật quá tốt số rồi, vì sao không phải là ta quen biết bốn nàng sư muội xinh đẹp này trước a? Nếu là ta xuất hiện trước, bốn nàng sư muội xinh đẹp này nhất định sẽ coi trọng ta hơn. Nam tử âm lãnh bên cạnh Phong Phi Dương lắc đầu, nói, nếu người đã thèm nhỏ dãi mỹ sắc của các nàng như vậy, lẽ nào lần này cũng định giúp các nàng giấu giếm tin tức của gá Ninh Tiểu Xuyên kia? Đương nhiên là không rồi. Phong Phi Dương lắc lắc đầu nói, gá Ninh Tiểu Xuyên này quả thật là một đại nam nhi, tới thời điểm này cũng còn không quên thường hương tiếc ngọc, chỉ riêng điểm ấy, Phong Phi Dương ta liền không thể so sánh được với hắn. Bất quá, nếu hắn đã chịu tiết lộ hành tung của bản thân ra ngoài, dùng để bảo hộ bốn vị sư muội này, như vậy chúng ta đương nhiên không thể phá hoại chuyện tốt của hắn. Một hồi nữa sau khi chúng ta trở về, cứ theo như lẽ thường là được. Có người hỏi tới, liền nói tin tức này cho bọn chúng biết. Không ai hỏi tới, chúng ta cũng không cần nhiều lời làm gì. Quay đầu lại một lần nữa, liếc nhìn bốn người Lận Nguyệt Cơ một lúc, sắc mặt Phong Phi Dương lưu luyến, nói, chúng ta trở về thôi, ở thêm chút nữa, ta sợ cũng không nỡ rời khỏi a. Ba người phòng Phi Dương vừa rời khỏi, bốn người Lận Nguyệt Cơ thoáng dừng lại ở chỗ này trong chốc lát, sau đó cũng mang theo Nhạc Minh Tùng cùng nhau rời khỏi. Đợi sau khi tất cả các nhân ảnh đều tan hết, tại một địa phương cách nơi này chỉ có mấy chục trượng, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên từ trong một cái hố sâu nhảy ra, hắn từ trên người cởi xuống một chiếc áo choàng, sau đó từ trong cái hố bỏ ra ngoài. Chiếc áo choàng này giống như đúc chiếc áo choàng Nhạc Minh Tùng đã khoác trên người trước đây. Chiếc áo choàng này chẳng những có thể che đậy tâm thần cảm quan của thần linh, hơn nữa còn có thể ngăn cản dư ba bảo tạc của vô địch thần cầu, quả nhiên là đồ tốt. Xem ra trong tay Nhạc Minh Tùng còn cất giấu không ít thứ tốt à. Ninh Tiểu Xuyên lẩm bẩm một tiếng, trực tiếp thu hồi chiếc áo choàng này, sau đó xoay người lại, lôi Hỏa Thanh Liên từ trong cái hố lớn phía sau ra. Mũi tên của Tiến Hư kia quả thật quá lợi hại, sau khi bắn trúng Hỏa Thanh Liên, vậy mà khiến cho Hỏa Thanh Liên chậm chạp không thể khôi phục lại, tới hiện tại vẫn còn toàn thân vô lịch lực, ngay cả đứng thẳng cũng đều cật lực. Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa kiểm tra thương thế cho Hỏa Thanh Liên, lại vẫn không kiểm tra ra bất cứ nguyên nhân gì. Loại tình huống này khiến cho Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy ngạc nhiên. Phải biết rằng, hiện tại hắn đã vô hạn tiếp cận cảnh giới thần nông rồi. Trên thế gian hiếm có thương thế mà hắn không thể trị liệu được. Thân sắc Ninh Tiểu Xuyên nghi hoặc, Hỏa Thanh Liên lắc đầu, nói: Ninh công tử, người không cần lo lắng cho thương thế của ta. Đây là do lực tiên linh của Tiến Hư quá mạnh mẽ, đã chế trụ lực tiên linh trong cơ thể ta. Đúng rồi, người cũng nên tìm một địa phương dung hợp lực tiên linh a, bằng không khí tức của ngươi thủy chung vẫn luôn bị tiên kiều bài xích, ngay cả hành động cũng sẽ khó khăn hơn người khác rất nhiều. Lực tiên linh. Thân sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, chú ý tới bộ phận quan trọng lời nói của Hỏa Thanh Liên. Bất quá thời điểm này hiển nhiên không phải là lúc nói tới chuyện này, khẽ gật đầu, Ninh Tiểu Xuyên nói: Nơi này đã chết rất nhiều người, sợ rằng một lát nữa sẽ có người tới đây. Ta dẫn người rời khỏi nơi này rồi hắn nói. Thần sắc Hỏa Thanh Liên lộ ra vài phần ngượng ngùng, tựa hồ như đang do dự có nên cùng Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi hay không. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã trực tiếp vặc hắn lên trên vai, đi nhanh về phía xa xa. Trước đây Hỏa Thanh Liên xuất đầu vì Ninh Tiểu Xuyên đã triệt để đắc tội đám thế gia tiên linh này, mà thế gia tiên linh sau lưng hắn cũng không có bối cảnh thâm hậu giống như Hoa Hậu Cung, chỗ của bốn nàng Từ Hàm Yên vậy. Cho nên nếu Ninh Tiểu Xuyên để hắn lưu lại, 8/9 hắn sẽ trở thành đối tượng thảo phạt của đám thế gia thiên linh này. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao Ninh Tiểu Xuyên lại lựa chọn dẫn theo Hỏa Thanh Liên. Lúc này vác Hỏa Thanh Liên ở trên lưng, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm giác được một cỗ u hương từ sau lưng chuyển đến, khiến cho hắn cảm thấy phi thường thoải mái, lại càng thêm khiến Ninh Tiểu Xuyên không nói lên lời, chính là lúc này hắn rõ ràng cảm giác được trước ngực của Hỏa Thanh Liên tựa hồ có hai điểm nhô ra đang ép lên trên lưng chính mình. Loại cảm giác này khiến cho Ninh Tiểu Xuyên triệt để xác định trên người Hỏa Thanh Liên quả thật đã phát sinh những biến hóa nào đó. Lúc này hắn tựa hồ ngay cả thân thể cũng bắt đầu chuyển biến về phía nữ tính rồi. Cũng không biết loại chuyển biến này rốt cuộc là có triệt để hay không. Nếu vẫn lưu lại di chứng gì đó, như vậy sẽ vô cùng quỷ dị rồi. Trong lòng thầm nhủ vài câu, sự chú ý của Ninh Tiểu Xuyên lập tức lại tập trung lên lực tiên linh vừa rồi Hỏa Thanh Liên đã nói. Ninh Tiểu Xuyên vừa lên đường vừa hỏi: Hỏa huynh, người có thể nói một chút tình huống của lực tiên linh này không? Thân thể Hỏa Thanh Liên khẽ động, tựa hồ là gật đầu, nói: Lực tiên linh là một loại vật chất đặc thù từ bỉ ngạn chảy ra. Loại vật chất này nhiễm đầy lực lượng của tiên linh, cho nên được gọi là lực tiên linh. Thời điểm tiên kiều vẫn còn thông suốt, lực tiên linh tỏa ra lập tức sẽ tiến vào mỗi cái vũ trụ tại hạ giới, bị tù sĩ của những vũ trụ đó hấp thu, mượn dùng nó tu luyện. Tù sĩ lúc đó căn bản chính là tu luyện lực tiên linh này, chứ không phải là thần cách. Về sau tiên kiều bế tắc, các vũ trụ trong hạ giới không còn xuất hiện lực tiên linh nữa, vì vậy mới xuất hiện pháp môn tu luyện thần cách. Ta gần đây nghe nói thần cách mà chúng ta ngừng kết ra thật ra chính là mô phỏng lực tiên linh mà thành. Thần cách tiến hóa tới cực hạn, loại thần cách có được 3.600 cái thiết diện trong truyền thuyết kia chính là một cỗ lực tiên linh, cho nên thần cách mà chúng ta tu luyện cũng được gọi là lực ngụy tiên linh. Không ngờ thần cách lại là ngụy tiên linh.

Nếu ta nhất định phải lựa chọn gia nhập một cái, vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn. Linh Tiểu Xuyên hơi trầm ngâm một lát, đã đưa ra quyết định. Hòa huynh, cái liên minh vũ trụ này ở địa phương nào? Hòa Thanh Liên gật đầu nói. Xem ra, Ninh Công Tử đã quyết định gia nhập liên minh vũ trụ. Địa bàn của liên minh vũ trụ nằm ở hướng Tây Bắc của chúng ta. Với tốc độ hiện tại của Ninh Công Tử, ước chừng cần thời gian 4 tháng, sẽ có thể chạy tới địa bàn của liên minh vũ trụ. 4 tháng sao? Ngược lại cũng không tính quá lâu. Không tốt. Ninh Tiểu Xuyên khắc gật đầu, thân sắc lại lập tức một lần nữa đại biến. Phùng tay lấy ra chiếc áo choàng trước đây, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên lại một lần nữa bắt đầu ẩn giấu đi. Ngay sau đó, đạo thân ảnh nam tử gầy còm trước đây đã từng xuất hiện kia, chợt xẹt qua đỉnh đầu hai người Ninh Tiểu Xuyên. Một đường truy sát, quả thật không dễ dàng buông tha. Trong mấy ngày sau đó, Ninh Tiểu Xuyên đã mấy lần sượt qua người gã nam tử gầy còm này. Nếu không phải thầm thần Ninh Tiểu Xuyên cường đại, cộng thêm chiếc áo choàng nhà Minh Tùng cấp cho hắn, quả thật không tầm thường. Sợ rằng lúc này Ninh Tiểu Xuyên sớm đã bị gã nam tử này phát hiện rồi. Bởi vì vậy, tốc độ Ninh Tiểu Xuyên cõng theo Hoa Thanh Liên lên đường cũng bị giảm xuống thật lớn. 3 tháng sau, ngẩng đầu nhìn theo đạo thân ảnh cao gầy kia lập lòe qua lại ở chân trời, Ninh Tiểu Xuyên mặt không biểu tình, đứng thẳng trên mặt đất. Trên người khoác chiếc áo choàng kia, ngẩng đầu nhìn xa xa. Đợi đến lúc đạo thân ảnh cao gầy kia hoàn toàn biến mất, Ninh Tiểu Xuyên vung tay, thu hồi chiếc áo choàng, nói với Hoa Thanh Liên đang xếp bằng ngồi trên mặt đất. Hoa huynh, thương thế người khôi phục như thế nào? Không sai biệt lắm, đã khôi phục chừng 8-9 thành. Bản thân lực tiên linh cũng không có lực công kích gì, gã tiễn hư kia hiển nhiên có bí pháp đặc thù nào đó, cho nên mới có thể sử dụng lực tiên linh để áp chế ta. Ta chỉ cần trục xuất lực tiên linh mà tiễn hư lưu lại trong cơ thể ta ra khỏi người, liền có thể triệt để khôi phục. Hòa Thanh Liên khẽ gật đầu, từ dưới đất đứng lên. Sau khi khôi phục mấy thành thực lực, bộ dáng Hòa Thanh Liên lại càng xinh đẹp hơn, thậm chí trước ngực của hắn lúc này, Ninh Tiểu Xuyên cũng mơ hồ nhìn thấy, có một chút nhô ra. Lại thêm chỗ nhô ra kia tựa hồ, mỗi ngày đều đang lớn dần lên. Đối diện với hiện tượng này, Ninh Tiểu Xuyên ngoài trừ cảm thấy hiếu kỳ, liền chỉ có kinh hãi. Cũng may mà các hiện tượng này đã chuyển rời sự chú ý của Ninh Tiểu Xuyên, bằng không với sắc đẹp của Hoa Thanh Liên lại sớm chiều ở chung với hắn như vậy. Chỉ sợ sớm đã khiến cho Ninh Tiểu Xuyên trầm luân vào trong đó. Nhìn về phía Hoa Thanh Liên mấy lần, Ninh Tiểu Xuyên vội chuyển rời ánh mắt đi, gương mặt áy náy, nói. Hòa huynh, lần này là ta đã liên lụy ngươi, bằng không, ngươi cũng không cần phải trốn chết giống như ta vậy. Bất quá ta vẫn khuyến nghị Hòa huynh không nên cùng gia nhập liên minh vũ trụ với ta. Liên minh vũ trụ này nhìn qua tựa hồ rất phong quang, nhưng một địa phương dung hợp đủ các phương thế lực, tuyệt đối không tính là thái bình. Nếu Hòa huynh đi tới loại địa phương này, chỉ sợ sẽ không được yên ổn đâu. Ninh Tiểu Xuyên vốn là nghĩ muốn nói, Hòa Thanh Liên đi tới loại địa phương này nhất định sẽ khiến cho không ít nam tử thèm nhỏ dãi. Bất quá lời này nói ra, quả thật không thích hợp cho lắm, cho nên cuối cùng mới mạnh mẽ ngừng lại, biến thành mấy chữ không được yên ổn này. Hòa Thanh Liên lắc đầu, nói. Ninh công tử, đại khái là đã hiểu lầm. Thật ra ta vốn dĩ cũng đã chuẩn bị thoát ly thế gia tiên linh, gia nhập vào liên minh vũ trụ. Lần này bất quá chỉ là một cơ hội mà thôi. Được rồi. Vậy chúng ta cùng gia nhập liên minh vũ trụ à? Ninh Tiểu Xuyên bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Hòa Thanh Liên nói như vậy, rõ ràng chính là nghĩ một đằng, nói một nẻo. Bất quá Hòa Thanh Liên làm như vậy, tự nhiên là có lý do của hắn. Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Sau đó, hai người tiếp tục lên đường. Thời gian sau đó, sau lần gã nam tử gầy còm kia xuất hiện, vậy mà càng lúc càng ít đi. Kể từ đó ngược lại, càng thuận tiện cho Ninh Tiểu Xuyên và Hòa Thanh Liên lên đường. Địa bàn của Liên minh Vũ trụ là một mảnh sa mạc hoang vắng. Với hoàn cảnh ác liệt trên tiên kiều, gió như đao cắt, mưa như tên bay, tu sĩ bình thường gặp phải mưa to, gió lớn, nhất định phải chết. Ở trong loại hoàn cảnh sa mạc càng thêm ác liệt này, nghĩ muốn sinh tồn tự nhiên sẽ càng thêm khó khăn. Từ sau khi lựa chọn rời trụ sở đến địa phương trước mặt này, trong Liên minh Vũ trụ đã có không ít thành viên bởi vì hoàn cảnh ác liệt này mà chết đi. Nhưng cũng không có người nào nghĩ tới chuyện di rời trụ sở Liên minh Vũ trụ sang địa phương khác. Nguyên nhân rất đơn giản, không gian trong Thiên Kiều mặc dù không nhỏ nhưng cũng tuyệt đối không tính là quá lớn. Ngay cả so với vũ trụ của một cái văn minh bát phẩm ban đầu cũng không bằng. Hiện tại trong Thiên Kiều đột nhiên tiến vào nhiều cao thủ như vậy, không gian trong đó dĩ nhiên là càng ngày càng nhỏ hẹp hơn. Trong không gian nhỏ như vậy, hơn 200 thế gia tiên linh đã chiếm đi những khu vực tốt nhất. Trần Lý Thiên Quốc chiếm đi địa phương kém hơn một chút. Lưu lại cho Liên minh Vũ trụ cũng chỉ có loại địa phương ác liệt này. Bất quá hoàn cảnh của phiến sa mạc này mặc dù ác liệt, nhưng đóng quân ở chỗ này cũng rất tốt cho việc rèn đúc thực lực của các thành viên trong Liên minh Vũ trụ. Sóng lớn mài cắt, đại lượng đệ tử thực lực không chịu nổi đã bị đào thải, những kẻ còn lại ai nấy cũng đều là tinh anh. Tiếng gió thổi gào thét chói tai, dưới cố cuồng phong mãnh liệt này, vài các đệ tử trẻ tuổi của Liên minh Vũ trụ đang chống chọi lại cuồng phong, phóng chạy trong sa mạc. Sư tỷ, lần này chúng ta tu luyện, cần phải ở lại trong sa mạc đủ 7 ngày, nếu như không đủ, quay trở về chỉ sợ sẽ bị trừng phạt à? Ta biết rõ, 7 ngày mà thôi, nháy mắt liền trôi qua à? Chúng ta cũng không thể so sánh với sư tỷ à? Sư tỷ chính là nữ nhì ruột thịt của yêu thần đại nhân, địa vị phi phàm. Có yêu thần đại nhân che chở, sợ rằng cho dù thí luyện thất bại, sư tỷ cũng sẽ không bị trừng phạt gì. Đám thanh niên trẻ tuổi này tổng cộng có 3 nam, 2 nữ. 3 gã nam tử kia tướng mạo đều rất bình thường. 2 nàng nữ tử vì để phòng ngừa bao cắt, trên mặt đeo một tấm lụa mỏng che mặt, khiến cho người không còn nhìn rõ dung mạo. Bất quá lúc này trong lời nói của 4 người, trong số 3 nam 2 nữ này đều đang châm chích một nàng nữ tử trong đó. Thân hình nàng nữ tử này cao gầy, hẳn là một mỹ nhân, nhưng hiện tại bị đồng bạn trào phúng, nàng chỉ không ngừng cúi đầu lên đường, không nói một câu nào. Thái độ như vậy tự nhiên càng khiến cho 3 nam 1 nữ còn lại không chút kiêng kỵ, đã từ trong âm thầm châm chọc biến thành vũ nhục một cách rõ ràng. Sư tỷ, lần trước ta thấy Tống sư huynh rất thích người à? Vì sao ngươi không chịu gả cho Tống sư huynh cho rồi? Mặc dù Tống sư huynh đã có thê tử, nhưng với thiền tử của Tống sư huynh, cho dù sư tỷ làm tiểu thiếp của hắn cũng tuyệt đối là không thua lỗ mà. Nói không sai, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ nguyện ý gả cho Tống sư huynh làm tiểu thiếp. Sư tỷ đây là ánh mắt quá cao rồi, phương đời Bạch Mã vương tử của nàng xuất hiện à? Bạch Mã vương tử cách khỉ gì? Hiện tại tất cả chúng ta đều đã tiến vào loại địa phương tiên kiều quỷ quái này. Phòng quang của dĩ vãng toàn bộ đều không còn. Còn nói cái gì phòng hòa tuyết nguyệt? Chừng sống sót rồi ai nói. Nàng nữ tử bị trào phúng này vừa phóng đi, thân thể không ngừng run rẩy, tự hồ đã không chịu được nổi sự trào phúng của những người khác. Dưới chân bỗng nhiên tăng lực thêm một chút, phóng nhanh về phía trước, tiến vào trong cát vàn cuồn cuộn. Mà 3 nam 1 nữ phía sau cười châm chọc mấy tiếng, cao giọng nói. Sư tỷ cẩn thận à, ngươi chạy quá xa rồi, nếu gặp chuyện không may gì, sợ rằng chúng ta không tìm được sư tỷ ngươi à. Oanh! 3 nam 1 nữ này vừa mới dứt lời, trong cát vàn phía trước, đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh này là một gã nam tử trán mọc thụ nhãn, trên người mặc một thân ngân bào kim sáp, thân ảnh cao ngất, tư thế oai hùng hiên ngang, trong tay nắm một thanh trường kích tam xoa, ở trong bão cát không ngừng vũ động trường kích. Chiêu thức của trường kích vô cùng ảo diệu, ngay cả cát vàng bốn phía tựa hồ cũng bị nó dẫn động. Nhưng đạo thân ảnh mang theo anh khí này lại giống như có chút huyễn hoặc, không quá chân thật. Không thể nào, lẽ nào đây là... 3 nam 1 nữ này đồng thời trợn to hai mắt, ngay sau đó trên mặt bọn họ chợt lộ ra thần sắc vui mừng, cùng nhau phóng về phía trước. Nhanh lên, Thiên Mộng sư tỷ đã chạy tới phía trước, thứ này ngàn vạn lần không thể để cho nàng đắc thủ a. Phía bên kia, Linh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên cũng đang đứng trong cát vàng mênh mông. Nhìn về phía các nam tử anh khí đang huy vũ trường kích tam xoa trước mặt, quan sát một hồi lâu, Linh Tiểu Xuyên mới quay đầu lại, kinh ngạc nói. Đây chính là lực tiên linh mà người đã nói sao? 8/9/10. Hòa Thành Liên khẽ gật đầu tiếp tục nói. Ta cũng không quá chắc chắn, nhưng lực tiên linh trước đây ta dùng hợp, quả thật chính là như vậy không sai. Lực tiên linh tiềm nhiễm khí tức của tiên linh, cho nên mới được gọi là lực tiên linh. Hiện tại đoàn lực thiên linh xuất hiện trước mắt này, chỉ sợ chính là tiêm nhiễm được khí tức của một vị tiên linh chán mọc thụ nhãn, anh khí bất phàm như vậy. Bất kể có phải là lực tiên linh hay không, trước bắt lấy nó rồi hãy nói. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, thân ảnh trực tiếp nhảy thẳng ra. Nhìn về phía đám cát vàng mênh mông bên người, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên có chút gấp gáp, phóng tới đảo hư ảnh nam tử anh khí phía trước. Oanh! Còn chưa tiếp cận gã nam tử anh khí này, một cỗ khí thế cường đại đã trực tiếp từ trên người đối phương tuôn trào ra. Giết! Giết! Giết! Một cỗ sát ý mãnh liệt tới cực điểm, trong nháy mắt đã phủ bao phủ toàn thân Ninh Tiểu Xuyên, mà cùng lúc đó, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn, đeo khăn che mặt, cũng chợt xuất hiện bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên.